Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, đào một hố lớn. C502 nguồn text lập. 501 đến 503. Toàn bộ buổi chiều, Trương Dương đều ở lại phòng làm việc của mình. Một bước đều không có đi ra khỏi đi. Bởi vì cái kia mấy cái nữ yêu tinh thật sự quá khủng bố. Có điều, lưu ở văn phòng hắn cũng không nhàn rỗi. Lại thật sự bắt đầu làm nóng người chuẩn bị đào một hố lớn. Cực hạn khiêu chiến, chỉ còn dư lại 3 kỳ. Không nữa đào liền không kịp. Tô Thanh Ngôn ngày hôm nay đem hắn khanh đến thảm như vậy. Tôn Phiêu Lượng bọn họ lại còn dám chê cười hắn. Việc này tuyệt đối không thể liền như thế quên đi. Tuyệt đối không thể. Chính mình mân mê đi ra hố người biến thái cay nước trái cây. Kết quả chính hắn uống nhiều nhất. Việc này làm sao nghe làm sao không đúng. Quả thực là sỉ nhục a. Cây ớt nước cùng nước trái cây phỏng chừng đều thế hắn cảm thấy mất mặt. Việc này phỏng chừng đủ võng hữu môn cười 1 năm. Hắn nhất định phải đem khuôn mặt này tìm trở về. Nhưng là, cái này hố lớn làm sao đào đây? Hắn khổ sở suy nghĩ. Thời gian bất chi bất giác liền đến lúc tan việc. Mấy cái yêu tinh cười vui vẻ với hắn bắt chuyện chuẩn bị ban. Trương Dương giả vờ bình tĩnh phất tay. Trong lòng nhưng là đại thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện chính hắn một lão bản nên phải rất thất bại. Không biết xấu hổ cái này thiên phú hắn cảm thấy còn có chờ tăng mạnh. Ở phòng làm việc lại ngồi hơn 1 giờ. Đối với hố lớn đến cùng nên làm sao đào hắn vẫn không có đầu mối gì. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đứng dậy về phòng đi thuê. Trở lại phòng đi thuê thời điểm, Tô Thanh Ngôn đã làm tốt cơm. Lại còn là rất phong phú 4 món ăn 1 canh. Có ý gì? Chuộc tội thật sao? Trương Dương nhất thời liền vui vẻ. Tô Thanh Ngôn cười nói. Đúng vậy. Thừa dịp trên tiết mục trước mau mau nịnh bợ một hồi ngươi a, liền như thế một bữa cơm đã nghĩ. Nịnh bợ ta a, làm sao đến cũng chiếm được cái lấy thân báo đáp cái gì mới có thành ý a. Tô Thanh Ngôn tức. Giận lườm hắn một cái. Trương Dương cười một cách tự nhiên. Tuy rằng Trương Dương ở tiết mục bên trong thẳng thắn hắn đối với Tô Thanh Ngôn có ý nghĩ. Nhưng Tô Thanh Ngôn cũng không có vì vậy cảm thấy lúng túng hoặc là không dễ chịu. Việc này nàng đã sớm biết. Hai người ở nơi này lâu như vậy. Như cái gì lấy thân báo đáp loại hình hắn cũng đã nói rồi nhiều lần. Nàng đều đã thành thói quen thậm chí là mất cảm giác. Lại nói, có ý nghĩ có cái gì kỳ quái. Không ý nghĩ gì mới kỳ quái đây. Rửa tay, Trương Dương ngồi xuống ăn cơm. Ngày hôm nay ở trên đài ngươi muốn hỏi ta vấn đề gì? Tô Thanh Ngôn hiếu kỳ nhìn hắn. Trương Dương con mắt hơi sáng. Hỏi, ta nói rồi ngươi sẽ trả lời sao? Không đáp, Tô Thanh Ngôn rất trực tiếp lắc đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương một mặt không nói gì. Không đáp ngươi hỏi ta làm gì? Chính là hiếu kỳ a, đã quên. Trương Dương mạnh mẽ nhấp một hớp canh. Kết quả suýt chút nữa bị bỏng chết. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn thoải mái cười to. Trương Dương luống cuống tay chân thang thả lại trên bàn. Sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Hỏi, người cuối cùng muốn hỏi ta vấn đề gì? Là không phải đào cái hố to. Không có, Tô Thanh Ngôn lập tức lắc đầu. Ta lúc đó chính là muốn hỏi thăm ngươi chuyện công việc. Thật không có muốn hại. Chỗ yếu ngươi tâm tư. Trương Dương một mặt hoài nghi nhìn nàng. Trên mặt tràn ngập không tin. Ngươi không hại ta. Ai tin a? Thật không có. Tô Thanh Ngôn suýt chút nữa bật cười. Thật không lừa ngươi. Ngươi là không phải sợ ta ở. Cực hạn khiêu chiến. Trả thù ngươi mới nói như vậy. Trương Dương một bộ ta đã nhìn thấu tất cả tư thái. Tô Thanh Ngôn cố nén cười. Trong mắt cũng đã tràn đầy ý cười. Ta liền biết. Trương Dương hung hăng lắc đầu. Đau lòng nhanh nói. Ngươi lúc nào cũng học được như thế hỏng rồi. Ngươi nguyên lai không phải bộ dáng này nha. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tô Thanh Ngôn thực sự không nhịn được. Cười đến phi thường hài lòng. Trương Dương ở bên cạnh không ngừng mà lắc đầu. Một bộ giao hữu không cẩn thận dáng dấp. Hai người náo loạn một trận. Tô Thanh Ngôn nói tới chính sự. Ngày hôm nay có thật nhiều TV đài gọi điện thoại cho ta. Hơn nữa đều là vệ thị cấp bậc. Chuyện tốt à, Trương Dương cúi đầu dùng bữa. Tô Thanh Ngôn tiếp tục nói. Thượng Hải vệ thị cũng gọi điện thoại cho ta. Này có gì đáng kinh ngạc sao? Trương Dương một mặt mê man nhìn nàng. Tô Thanh Ngôn nhìn hắn. Tựa hồ là muốn xem đi ra một chút gì. Nhưng nhìn một hồi, nàng thật giống cũng không có hiện không đúng địa phương. Trương Dương theo Cát Nghiêm Chu Trương những kia lão tiền bối đã học hành động. Tuy rằng còn lâu mới có được đạt đến lô hỏa thuần thanh đăng phong tạo cực cảnh giới. Nhưng muốn gạt qua nàng vẫn là thành thạo điêu luyện. Tô Thanh Ngôn đưa ánh mắt thu hồi lại. Nói rằng, cũng không phải nói kỳ quái. Cái khác TV đài gọi điện thoại cho ta đều là phía dưới người phụ trách. Nhưng Thượng Hải vệ thị là đài trưởng trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ồ, Trương Dương rất tùy, tiện đáp một tiếng. Người không cùng bên kia nói cái gì? Tô Thanh Ngôn vẫn là không nhịn được đem thoại hỏi lên. Trương Dương lắc đầu, lấy ngươi hiện tại bày ra năng lực. Nơi nào còn cần ta nói cái gì? Nhưng ta luôn cảm thấy có điểm không đúng. Tô Thanh Ngôn nhìn hắn. Đài trưởng tự mình gọi điện thoại cho ta cũng coi như. Nàng lại còn có ý định nhường ta làm một đương tiết mục mới đi đón đương. Cực hạn khiêu chiến. Này đãi ngộ cũng quá tốt chứ. Trực giác của phụ nữ thực sự là nhân vật rất đáng sợ a. Trương Dương ở trong lòng oán thầm một tiếng. Sau đó nói. Này thật giống cũng không cái gì kỳ quái chứ. Lấy, lời nói thật lòng. Hiện tại nóng nảy trình độ. Nếu như xét duyệt có thể qua. Phỏng chừng nhất định sẽ có rất nhiều TV đài muốn cướp. Thượng Hải vệ thị khẳng định là nhìn ra tiềm lực của ngươi. Tô Thanh Ngôn đăm chiêu. Thượng Hải vệ thị đài trưởng ánh mắt vẫn là rất độc ác. Trương Dương lại ở phía sau bỏ thêm một câu. Lúc trước, binh sĩ, thời điểm ngươi còn nhớ chứ? Chính là nàng đánh nhịp định ra đến. Khi đó nguy hiểm so với ngươi này đại hơn nhiều. Ta khi đó là một thuần túy người mới. Liền hoàn chỉnh kịch đều không đánh ra đến. Liền như vậy nàng đều dám muốn. Ngươi đều như vậy. Nàng có cái gì sợ nhỉ? Thật giống cũng vậy. Tô Thanh Ngôn gật gật đầu. Thấy đem hắn dao động qua. Trương Dương trong mắt lóe ra một đạo khá là nụ cười đắc ý. Thoáng qua liền qua. Vậy ngươi hiện tại nghĩ như thế nào? Hỏi hắn. Thượng Hải vệ thị bên kia nhìn thật giống rất có thành ý. Ngày mai vừa vặn thứ bảy. Ta dự định qua xem một chút. Bởi vì các nàng cũng thúc đến gấp. Cụ thể còn qua được bên kia bàn lại. Trương Dương gật gù. Cũng được. Cực hạn khiêu chiến. Liền sắp kết thúc rồi. Muốn tiếp đương vẫn đúng là phải nắm chặt chút thời gian. Không phải vậy khả năng thật sự không kịp. Tô Thanh Ngôn gật gù. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Một bữa cơm ăn hơn một giờ. 9 giờ. Cực hạn khiêu chiến. Thứ 9 kỳ bá ra. Tô Thanh Ngôn ôm computer say sưa ngon lành nhìn. Thỉnh thoảng ra một trận cười khúc khích. Trương Dương tiết mục nàng một kỳ đều không có sót qua. Mặc kệ là che mặt ca vương, vẫn là thành ngữ đại hội. Nhìn hắn tiết mục không chỉ có thể làm cho nàng học được một ít làm tiết mục kinh nghiệm. Càng quan trọng chính là nó có thể chân chính khôi hài cười. Có thể khiến người ta từ sâu trong nội tâm cảm thấy sung sướng. Trương Dương ngồi ở nàng bên cạnh. Tâm tư nhưng không ở tiết mục trên. Hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều đặt ở dưới kỳ tiết mục trên. Hắn còn đang suy nghĩ cái kia hố lớn rốt cuộc muốn làm sao đào. Ngày thứ hai, Trương Dương rất sớm liền rời giường. Tiếp tục mưu tính dưới kỳ tiết mục. Thậm chí ngay cả bữa sáng cũng không tính ăn. Trải qua ngày hôm qua một buổi tối suy tư. Cái kia hố lớn hắn đã có mặt mày. Hiện tại cần phải làm là hoàn thiện chi tiết nhỏ. Tô Thanh Ngôn rất sớm đã đi ra ngoài sân bay. Vì lẽ đó phòng đi thuê phi thường yên tĩnh. Chỉ có thể nghe được ngòi bút trên giấy đi khắp âm thanh. Bá bá bá bá bá bá. Theo từng cái tỉ mỉ phương án ra hiện tại trên giấy. Trương Dương con mắt cũng càng ngày càng sáng. Cả người cũng càng ngày càng phấn khởi. Ở sắp tới một điểm thời điểm. Hắn bấm Trình Khánh Quang điện thoại, cho bàn giao một ít chuyện, nghe dưới kỳ tiết mục phương án. Trình Khánh Quang bị cả kinh một lát nói không ra lời. Người đầy cũng quá điên cuồng chứ. Như vậy thật sự được không? Được, đương nhiên hành. Không có chuyện gì. Chết không được người. Trương Dương cười đến phi thường hài lòng. Oa ngươi chuyện này. Thật định đem bọn họ vào chỗ chết khanh a. Trình Khánh Quang không nhịn được cảm thán lên tiếng. Cũng không biết nên làm sao biểu đạt mình đã bị kinh hãi. Trương Dương chỉ là cười. Nói rằng, nhanh đi chứng thực, dành thời gian, muộn nhất thứ ba buổi chiều chúng ta liền muốn ra. Được, đầu bên kia điện thoại. Trình Khánh Quang cũng không nhịn được nở nụ cười. Trong giọng nói cũng là đầy cõi lòng chờ mong. Vật tư cái gì nhớ tới chuẩn bị đầy đủ. Điều này rất trọng yếu. Biết rồi, cúp điện thoại. Trương Dương lại bấm Tả Thượng Hoa điện thoại. Tả Tổng, dưới kỳ tiết mục vẫn là trực tiếp. Vẫn là trực tiếp. Tả Thượng Hoa có chút giật mình. Hỏi, lần này là ra sao trực tiếp? Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trương Dương nở nụ cười. Nói rằng, trước tiên bảo mật, người sắp xếp làm một hồi tuyên truyền đi. Tuyên truyền, Tả Thượng Hoa sợ hết hồn. Lần này cần tuyên truyền. Đúng, đại lực tuyên truyền. Sẽ không xảy ra chuyện a? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Ngoặc kép, hành, có thời gian cụ thể sao? Thời gian hiện tại không dám hứa chắc, bởi vì phải chuẩn bị đồ vật thực sự là hơi nhiều. Đừng nói trước thời gian đi, sẽ nói tới kỳ tiết mục trực tiếp là được. Được, đem sự tình sắp xếp thỏa đáng. Trương Dương tiếp tục hoàn thiện chính mình phương án. Nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạn. Cực hạn khiêu chiến, nhất tối khanh một kỳ liền muốn đến rồi. Này kỳ tiết mục nhất định sẽ nhường Tôn Phiêu Lượng bọn họ cả đời đều khó mà quên được. Xế chiều hôm đó, Kỳ Tích Thị Tần ở trang web cùng blog đều thả ra tuyên truyền quảng cáo. Cực hạn khiêu chiến, thứ 10 kỳ tiếp tục chọn dùng trực tiếp hình thức. Sau đó, Trương Dương xe Vi Bác, ở phía sau bỏ thêm mấy cái cười to vẻ mặt. Vi Bác mới ra đến phải đến vô số võng hữu vây xem. Đang nhìn đến Vi Bác nội dung lại là ở thế trực tiếp làm tuyên truyền sau. Vô số võng hữu đều bị cả kinh há to miệng. Ta thảo, ta không nhìn lầm chứ. Trực tiếp, ngươi lại thế trực tiếp làm tuyên truyền. Điên rồi sao ngươi? Sau khi hết khiếp sợ, thảo luận khu liền sôi trào. Ta đi, lại trực tiếp, còn phải trước tuyên truyền. Đây là muốn làm sự tình a? Ta thật giống nghe thấy được một loại gọi âm mưu mùi vị. Trương Dương đây là muốn trả thù sao? Ta làm sao đột nhiên trở nên hưng phấn cơ chứ? Lại trực tiếp, tốt kích động a. Lần này là ở nơi nào trực tiếp? Không nói ở đâu. Ta thảo, liền thời gian không có. Tình huống thế nào? Ta đánh cược một khối tiền. Dưới kỳ khẳng định có Tô Đại Mỹ nữ. Ha ha ha, Tô Đại Mỹ nữ lần này cần khóc. Trương Dương có thể không phải dễ trêu. Cười khóc, võng hữu môn như là hít thuốc lắc như thế hưng phấn. Tất cả mọi người đều biết, lại có vở kịch lớn nhìn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.